Chương 362, thẳng lay linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Tu Khánh, liệt hỏa quyền hầu Tu Khánh lăng kiếm phái trưởng lão con ngươi co rụt lại, vô ý thức cầm chuôi kiếm. Mà nghe được cái tên này, cái khác lăng kiếm phái cao thủ càng là trái tim hơi quất, âm thầm vận chuyển công lực. Đây chính là Hỏa Vân Châu phong trần bảng đệ tam cao thủ, thực lực mạnh, so lăng kiếm phái đương đại trưởng môn chỉ có hơn chứ không kém. Với lại là người hung tàn, một lời không hợp liền giết người chuyện làm không ít, hắc bạch hai đạo không nói nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng là tránh chi e sợ cho. Lấy ra, Tu Khánh tâm tình rất tồi tệ. Lĩnh ngộ hơn nửa tháng, hắn chẳng những không có ngộ ra hỏa chi chân ý, ngược lại liền cái kia một kia linh cảm đều mất đi, lại nghĩ ra được, không biết lại phải năm nào tháng nào. Cùng nhau đi tới, hắn gặp người liền giết, lửa giận lại không có chút nào phát tiết. Hơn hết ngay tại vừa rồi, hắn thấy được lăng kiếm phái giải La Ho trong tay trăm năm khí phôi. Lấy Tu Khánh niên kỷ cùng thực lực, hắn tiềm lực cơ bản sử dụng hết hơn phân nửa, muốn tăng lên bản thân thực lực, vô cùng khó khăn. Bất quá, nếu là có thể đạt được một kiện cường đại binh khí, cái kia lại không đồng dạng. Hỏa Vân Châu đệ nhất cao thủ, sở dĩ có thế chiếm lấy vị trí số một mấy chục năm, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, hắn vốn có hạ phẩm linh đao đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Một kiện hạ phẩm linh binh, chí ít có thế tăng phúc linh quan cảnh cao thủ 2-3 thành thực lực. Tu Khánh có lòng tin, nếu là có thể đem lăng kiếm phái trưởng lão đạt được trăm năm khí phôi luyện thành binh khí, coi như đối đầu Hỏa Vân Châu đệ nhất cao thủ, hắn vậy sẽ không phạm sợ hãi. Cho nên, trăm năm khí phôi, hắn tình thế bắt buộc. Tu Quyền Hầu, đây là ta lăng kiếm phái chi vật. Lăng kiếm phái trưởng lão trầm giọng nói, ngươi là ngươi ngu xuẩn trả giá đắt Tu Khánh đang tại nổi nóng. Nào có ở không cái cỏ, nghe xong đối phương cự tuyệt, không chút nghĩ ngợi, một cái mang theo liệt hỏa chi uy quyền mang lúc này hung hăng đào ra. Lăng Vân kiếm thức lăng kiếm phái trưởng lão phản ứng không chậm, một kiếm đánh ra. Khoác lác ngọn lửa bắn ra hướng tứ phương, mãnh liệt quyền kình hỗn hợp có liệt hỏa nóng rực khí tức, xuyên thấu qua trường kiếm tràn vào lăng kiếm phái giải La Ho trong tay, lệnh cái sau mặt mo đại biến. Bản thân hắn là linh quan cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi. Tu luyện vẫn là nhị lưu thượng phẩm Lăng Vân nội công, lại đem Lăng Vân ý cảnh lĩnh hội đến tám thành, lại liền Tu Khánh tiện tay một quyền đều không tiếp nổi, không hổ là phong trần bảng đệ tam cao thủ. Kết Lăng Vân trận pháp Lăng kiếm phái trưởng lao hét lớn một tiếng. Ở đây Lăng kiếm phái cao thủ sớm đã toàn thân đề phòng, nghe nói như thế, cấp tốc chỗ đứng, rút kiếm mà ra, vô hình khí tức phảng phất một đóa to lớn đám mây che trời, đem chính trung tâm Tu Khánh bao khỏa ở bên trong. Tu Khánh không có ngăn cản bọn hắn thi triển trận pháp. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn ước gì như thế, nếu không rất khó toàn diệt ở đây tất cả mọi người, trăm năm khí phôi tin tức khó tránh khỏi hội tiết lộ ra ngoài. Lăng Vân Dương không cùng kêu lên hét lớn, hơn 10 người sử xuất cùng một kiếm, sai chồng kiếm quang mang theo hư vô phiêu miếu khí tức, vung đến một nửa, đột ngột biến mất, ra lại hiện thời, đã đến Tu Khánh trước mắt. Lăng Vân trận pháp là lăng kiếm phái công kích mạnh nhất trận pháp, từ 100 vị linh quan cảnh lục trọng cao thủ tạo thành, nhưng lay linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Cái gì gọi là linh quan cảnh cực hạn cao thủ? Sắp một môn nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới đại thành, tu vi đạt tới linh quan cảnh cựu trọng đỉnh phong, chí ít có một môn 10 thành ý cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ một loại viên mãn cảnh giới võ học người. Loại người này, các phương diện cơ hồ đều đến linh quan cảnh cấp độ cực hạn, cho nên được người xưng là cực hạn cao thủ. Tỷ như Đại Lương Châu Thính Triều Kiếm Hầu, Hồng Mị Ma mấy người, chính là cái gọi là linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Tu Khánh quyền ý đạt đến viên mãn, tương đương với viên mãn kiếm tâm cảnh giới, hỏa chi ý cảnh đồng dạng đạt đến 10 thành, tăng thêm tu vi cùng luyện nội công, đồng dạng là một vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Nhìn thấy đánh tới kiếm khí, Tu Khánh lạnh lùng một cười, song quyền một trái một phải, thường thường đảo ra. Cuồng bạo quyền mang tại hỏa chi ý cảnh ra chỉ dưới, tựa như thiên nữ tán hoa, tứ tán bởi ra, mỗi một ti ngọn lửa đều mang khó nói lên lời lực phá hoại, phốc phốc gâm thanh bên trong, đem kiếm khí đánh nát. Lăng kiếm phái đám người giờ phút này thi triển Lăng Vân trận pháp, bởi vì nhân số quá ít, tu vi cao thấp không đều, liền một nửa uy lực đều không đạt được. Các ngươi vậy tiếp ta một quyền, liệt hỏa quần quận lo lắng đêm dài lắm ngộng, Tu Khánh dứt khoát sử xuất mình tuyệt học liệt hỏa quyền pháp. Theo hắn một quyền đảo ra, quyền mang hình thành từng cái vòng lửa lướt qua, không khí phát ra đinh thai nhức góc tiếng phá hủy, cuối cùng tất cả vòng lửa lẫn nhau giao nhau, ầm vang sụp đổ, phương viên trong vòng 10 trượng, trở thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Tiếng kêu thảm thiết ngã lên. Đông đảo Lăng kiếm phái cao thủ bay rớt ra ngoài, trên người có bỏng vết tích. Đây chính là cực hạn cao thủ sao Lộ Linh Tê lấy kiếm nơi đóng quân, trong mắt mang theo vẻ chấn động. Nàng từng nghe nói, một năm trước đó, Thiểm Điện Đao Dương Phong đón đỡ một vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ mà không bại, lúc trước cũng không cảm thấy thế nào, bây giờ mới biết, đối phương đến tột cùng đến cỡ nào không tầm thường. So xa nhờ cùng nhau, chính mình cái này đệ nhất kiếm đạo nữ thiên tài, thực sự quá kém một điểm. E là cho dù là cái kia Thạch Tiểu Nhạc, vậy xa xa không tiếp nổi liệt hỏa quyền hầu một quyền này. Thừa dịp đại loạn trước mắt, vị kia đạt được trăm năm khí phôi Lăng kiếm phái trưởng lao hướng phía mặt phía nam bỏ chạy, đồng thời thả ra một viên pháo hoa đạn tín hiệu, thông chi xa gần đồng môn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để trăm năm khí phôi bị người đoạt đi. Không biết tốt xấu lao giả. Tu Khánh toàn thân bốc lên bừng bừng ngọn lửa màu đỏ, tiếng nổ mạnh bên trong, vút qua liền là mấy chục trượng. Hắn mặc dù không có nhị lưu trung phẩm khinh công, nhưng thắng tại nội lực hùng hồn, không đầy một lát liền đuổi kịp Lăng kiếm phái trưởng lão, một quyền đem đối phương đánh bay, chụp vào giữa không trung hộ. Hưu một vòng kiếm khí đột nhiên đánh tới, lệnh Tu Khánh không thể không nâng quyền lên tiếp, chờ hắn đánh nát kiếm khí, giữa không trung hộp đã bị ngoài ba trượng gió xoáy nhập, phong ảnh tiêu tán, lộ ra một đạo ngo cờ thu lâm phong thanh sam bóng dáng. Là hắn Lộ Linh Tê giật nảy cả mình, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, thấy được xa ca cờ hờ tư lâu Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, ngươi dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, chán sống sao? Tu Khánh đồng dạng nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, lập tức lấy khí cơ khóa chặt đối phương, lúc này mới thở phào một hơi. Hắn đối Thạch Tiểu Nhạc khinh công rất là kiên kỵ, hơn hết song phương cách xa nhau ba trượng, lại bị mình khí cơ khóa chặt, hắn có nắm chắc tại đối phương đào tẩu hắn, dẫn đầu đánh giết hắn. Ta không có chăn sống, ngược lại là ngươi vị sư đệ kia, bị ta đưa đến dưới đất đi. Không coi ai ra gì địa thu hồi hộp, Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói. Hắn đã từ một chút người giang hồ miệng bên trong biết được Mã Đông Minh cùng đối phương quan hệ, tăng thêm lúc trước nham tương chiều lúc, đối phương ác ý hãm hại, đều làm Thạch Tiểu Nhạc nghẹn thở ra một hơi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thạch Tiểu Nhạc không phải quân tử, nếu như thực lực không đủ còn chưa tính, thực lực bây giờ tiến nhanh. Hắn đang cần một cái ra dáng đối thủ kiểm nghiệm một cái. Ngươi giết Mã Đông Minh xem ra, nham tương chiều lúc buộc phát đợi, ta một quyền kia đánh cho còn quá nhẹ. Tu Khánh nguy hiểm địa nheo mắt lại, mang theo lệnh leo xa tờ khi. Sớm biết tiểu tử này như thế vướng bận, lúc ấy hắn liền nên giết chết đối phương. Cũng may, hiện tại cũng không muộn. Liệt hỏa cuồn cuộn nóng bỏng khí thế bộc phát, Tu Khánh một quyền đảo ra, mang theo từng cái giao nhau vòng lửa. Tùy tiện liền đem Thạch Tiểu Nhạc lập thân chỗ hoàn toàn bao phủ, liền không khí đều bị ngọn lửa lấp đầy. Xích hỏa kiếm rút ra, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay liền là đoạt mệnh thứ 14 kiếm, từng cái vòng lửa bị kiếm khí đánh nát, phương viên ba thước không thể cận thân. Càng nhiều vòng lửa hướng hắn đóng đi, cuối cùng đem Thạch Tiểu Nhạc đứng thẳng địa phương, đốt thành một mảnh cỡ nhỏ biển lửa. Đột nhiên ở giữa, một đạo kiếm khí từ đỉnh đầu bổ về phía Tu Khánh. Nguyên lai chẳng biết lúc nào Thạch Tiểu Nhạc lấy phong thần thối trốn ra quyền kình phạm vi. Hạ phẩm linh kiếm Lăng kiếm phái trưởng lão kinh hãi, nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc thế mà có được một thanh hạ phẩm linh kiếm. Đương nhiên, càng làm cho tâm hắn kinh là Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đối phương không ngừng đón đỡ liệt hỏa quyền hầu một chiêu, thế mà còn phản thủ làm công. Liệt hỏa vi tôn, chết cho ta Tu Khánh tựa hồ sớm có chủ ý, kiếm khí vừa mới xuất hiện, tay phải nắm tay, hướng phía đỉnh đầu đánh tới. Một vòng ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện, phảng phất móc ngược cự bát, đỉnh chóp cùng kiếm khí tương xung ở giữa, lập tức buộc phát ra nhiều đám hỏa tinh. Hỏa tinh ở tại phủ cận mặt đất cùng núi lửa hố mặt ngoài, lại đâm ra từng cái vài tấc sâu lô rách, lực phá hoại mạnh, thấy Lăng kiếm phái các cao thủ hoảng sợ không thôi. Chặn lại gặp Thạch Tiểu Nhạc phi thân lui lại, lại không thụ thường, Tu Khánh có chút chừng to mắt. Đối phương ngăn trở quyền thứ nhất không tính cái gì, dù sao đó là quần công quyền chiêu. Uy lực khó tránh khỏi phân tán. Nhưng là quyền thứ hai chi uy, coi như phong trần bảng bài danh trước 20 cao thủ cũng đỡ không nổi. Hắn thực lực nhìn xem ung dung không nổi, phong thái càng hơn dị vãng Thạch Tiểu Nhạc, Lộ Linh Tê một viên phương tâm rung động động không ngừng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, là Thạch Tiểu Nhạc lúc trước liền che giấu thực lực, vẫn là trong khoảng thời gian này tiến rất xa nếu là cái trước, đối phương cực hạn đến tột cùng ở nơi nào nếu là cái sau. Ngắn ngủi một tháng không đến, sao có thể tiến bộ đến loại trình độ này vô luận là loại nào, có một chút sẽ không thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc người này, sâu không lường được, xa không phải nàng có khả năng ước đoán. Thậm chí, bắt hắn cùng Thiểm Điện Đao Dương Phong so sánh, tựa hồ vậy tuyệt không kém cỏi. Dù sao một năm trước Dương Phong đối thủ, tại phong trần bảng bên trong bài danh còn không bằng Liệt Hỏa Quyền Hầu. Ngược lại là coi thường ngươi, một quyền này trực tiếp giết ngươi, diễm phá thần thương bản chân đạp địa, Tu Khánh như là mũi tên bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, còn tại nửa đường, hai tay cực tốc huy động, lít nha lít nhít nóng bỏng quyền ảnh, lệnh bốn phía phảng phất biến thành một cái lò luyện, cắt đá vì đó mềm hóa, ngọn lửa phốc phốc phân tán. Tại phía xa 10 trượng bên ngoài Lăng Kiếm phái các cao thủ lui tránh không kịp, không ít trực tiếp bị hỏa khí xâm lấn, cứ thế tim phô y bị thương, máu phun phè phè. Phun ra máu, lại cũng mang theo nhiệt khí. Đây là Tu Khánh thúc dục một thân công lực chỗ thi triển tuyệt học, chỉ là dư ba liền chấn thương các cao thủ. Mà xem như lực quyền trọng điểm mục tiêu, Thạch Tiểu Nhạc vị trí hư không bởi vì hơi thở nóng bỏng, dãy rủa kịch liệt bắt đầu, nhìn ra ngoài đi, như trong nước ngược lại ảnh, trong kính lưu ly, tràn đầy cảm giác không chân thật. Đi mau Lăng Kiếm phái trưởng lão đối đám người hô to. Không phải hắn vì tư lợi, không để ý Thạch Tiểu Nhạc chết sống, mà là Liệt Hỏa Quyền Hầu thực sự quá mạnh, bọn hắn lưu lại cũng là chết, chẳng tiến đến tìm giúp đỡ, về đến báo thủ. Hơi thở nóng bỏng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tóc đen tung bay, hai mắt trầm tĩnh, phảng phất một vị di thế độc lập cao ngạo kiếm khách, mặc cho ngoại vật hơn nữ a, bất loạn bản tâm, như chậm thực nhanh đâm ra một kiếm. Một kiếm ra, kiếm khí màu đỏ tàn phá bừa bãi thiên địa, càng mang theo một cỗ chưa bao giờ có hung thần ý chí, muốn phá hủy hết thảy. Ven đường vặn vẹo không gian trong nháy mắt bị phật bình, hơi thở nóng bỏng tựa như pho mát, bị kiếm khí dã man địa một đường nghiền nát. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.